Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 177, không phải cảm xúc thật. Góc truyện audio.com. Sao vậy? Vũ Nghê không hiểu mở to đôi mắt, chăm chú nhìn Lạc Ngạo Thực anh nổi gân xanh, vẻ mặt giống như giết người. Em đoán thử xem, ánh mắt sắc bén liếc qua quần lót sắc mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Trong lòng cứ nghĩ bản thân dơ bẩn không phải chứ? Trước đó mình đã tắm qua rồi mà. Lo sợ bất an, khiến cô đưa lưng về phía anh, tự kiểm tra thân thể khi thấy một màu đỏ tươi in trên quần lót. Vũ Nghê cảm giác được khuôn mặt mình nóng bừng. Thời kỳ kinh nguyệt đó mà trời ạ, mất mặt quá đanh vẫn không buông tha cô. Dùng sức ôm chặt trong ngực, em dám cố ý hành hạ anh. Loại chuyện này anh tuyệt đối không thể bỏ qua. Em không có, trên mặt tỏ vẻ xấu hổ. Trong lòng phàn nàn cực độ, xem ra ông trời cũng muốn nhắc mình. Không thể cùng anh ta đắm chìm thân mật, em phải về phòng đây. Không được, tối nay phải ở lại đây. Để cho anh ôm, Lạc Ngạo Thực ngang tàng tuyên bố. Đồng thời dùng cả tay chân ôm cô chặt hơn. Người kia khuôn mặt ủ rũ, đáng thương, không cách nào chạy trốn mẹ. Chúc mẹ một ngày tốt lành, công việc thuận lợi, mang giày xong, buộc lại khăn quàng cổ. Lạc Giật mặc chiếc áo khoác đứng ở trước cửa. Bye bye Vũ Nghê, chúc con một ngày vui vẻ. Nhớ, không được bắt nạt các bạn nhỏ khác, biết không? Vũ Nghê bẹo má con trai nhắc nhở Lạc Giật cau mũi. Kêu oan giải thích, con đâu có đánh bạn học, tại thể lực của bọn nó yếu thôi. Con chỉ đẩy nhẹ có một cái, thế mà đã té ra đất. Con còn ở đó ngụy biện, nếu con không đánh bạn học, cớ sao người ta đến đòi tiền thuốc, đã từng thấy qua, vậy mà thằng bé vẫn chối. Hoan Hoan mặc xong áo bông, chạy tới chỗ Lạc Giật nói giúp. Mẹ, Lạc Giật không có chủ động bắt nạt bạn học, chẳng qua chỉ dùng sức đẩy một cái, hi hi. Mẹ không tin lời của con, cũng phải tin tưởng Hoan Hoan chứ. Lạc Giật ngẩng đầu ưỡn ngực, dương dương tự đắc nói, vậy con cũng nên chú ý, không được dùng tay đẩy bạn như thế. Vũ Nghê tiếp tục giáo dục con trai, không muốn rơi vào hoàn cảnh phiền toái nhưng ba đã dặn dò qua. Không nên để người khác tiếp xúc quá gần vì sức miễn dịch của con đặc biệt yếu kém. Bọn họ đến gần sẽ mang vi khuẩn lây bệnh cho con, chỉ là muốn bảo vệ mình, nên con mới phải làm thế. Như vậy cũng không đúng sao? Lạc Giật nghi ngờ hỏi, tới được rồi. Lên xe, ba đưa các con đến trường. Lạc Ngạo Thực giơ cặp tài liệu lên, đi về phía trước cửa, thúc giục hai đứa bé, cô dùng ánh mắt lạ lùng quan sát. Tại sao anh không muốn Lạc Giật tiếp xúc với những đứa trẻ khác? Cải thiện phương pháp miễn dịch có rất nhiều cách, anh không thể làm như vậy, hành động như thế là tự cô lập nó với bạn bè. Trời đã sắp sang đông, con nít đều dễ ngã bệnh, đặc biệt là sức đề kháng của Lạc Giật, nên chú ý một chút sẽ tốt hơn. 10 giờ. Anh còn có một cuộc họp quan trọng, không nói với em nữa. Lạc Ngạo Thực vỗ đầu vai Vũ Nghê, để cô an tâm hơn. Nhưng Lạc Ngạo Thực cùng hai đứa bé đi ra, làm Vũ Nghê không còn cơ hội nói tiếp, đứng ở trước cửa. Cô tức giận nhìn ba người bọn họ ghét, bọn họ cố tình không để ý tới lời của mình, chắc là trong lòng nghĩ mình như một bà già nói nhiều, bởi vì lát nữa có cuộc phỏng vấn. Nên sáng hôm nay cô không đi đến công ty trình diện, trở lại phòng tắm rửa mặt, sửa sang lại bề ngoài, cầm điện thoại lên tính gọi Tiểu Cao. Không ngờ tiếng chuông vang lên. Anh gọi em có gì không? Anh để quên một phần văn kiện khác ở nhà. Em vào thư phòng, thấy sấp giấy màu đen trên bàn. Đem xuống dưới nhà một lát nữa, anh sẽ nhờ trợ lý Lưu tới lấy. Thanh âm trầm ổn, xuyên thấu truyền đến. Vũ Nghê đi vào thư phòng, thấy sấp văn kiện trên bàn. Chút nữa cần dùng đến sao? Nếu em phải đi gấp, cứ đưa văn kiện giao cho bà Vương, dặn dò lại một tí. Hay là em mang tới cho anh, lát nữa có cuộc phỏng vấn cũng gần công ty. À, thế thì con gì bằng vả lại, người đẹp đã lên tiếng, anh tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Nụ cười đùa giỡn, nắm bắt thời cơ trêu chọc người bên đầu dây kia, anh nếu anh không nghiêm chỉnh, đừng hòng em mang tới. Ngoài miệng là oán trách, nhưng nụ cười đã toét đến tận mang tai đường. Không đùa nữa em, thuận đường thì cứ đem tới cho anh. Trợ lý Lưu còn có việc phải làm. Giọng điệu vô cùng nghiêm chỉnh vậy. Trước 10 giờ em sẽ mang tới. Lát nữa cô còn phải tranh thủ về nhà lấy một ít đồ sớm, nửa tiếng càng tốt. Dù gì cũng có thời gian luyện tập thân mật. Lạc Ngạo Thực bắt đầu không đứng đắn anh. Em không đùa với anh. Vũ Nghê trực tiếp cúp điện thoại. Cứ tiếp tục nữa. Không biết anh ta lại muốn nói gì. 6 năm rồi, không ngờ anh ta thay đổi như vậy. Có thể cười đùa hơn trước. Lạc Ngạo Thực cúp điện thoại. Nhận lấy cà phê Quan Tĩnh đưa tới. Uống một hớp. Không tệ, mùi vị rất ngon, dĩ nhiên, đừng quên, em được mẹ đích thân chỉ dạy. Khóe môi Quan Tĩnh nâng lên, ngồi vào một góc salon. Sau đó thăm dò, quan hệ của hai người. Bây giờ rất tốt, cũng không tệ lắm, cô nửa tin nửa ngờ. Chất vấn, đã từng tổn thương qua. Liệu cô ấy có dễ buông xuôi quá khứ? Xác định là sẽ thích anh. Lạc Ngạo Thực bỏ tách cà phê lên khay trà. Rất kiêu ngạo nói, em nên biết anh có mị lực thế nào. Chỉ cần anh muốn, cô ấy sẽ khó cự tuyệt. Mặc dù Vũ Nghê chưa bao giờ nói thích anh, nhưng anh tin tưởng, sẽ có một ngày như vậy. Bây giờ chỉ còn vấn đề thời gian, hy vọng là thế. Quan Tĩnh thở dài, dặn ra 4 chữ thu hồi cảm xúc đau lòng. Ngẩng đầu nhìn Lạc Ngạo Thực, anh định đe dọa anh ta, ép buộc anh ta phải chấp nhận sao? Cũng chưa biết chừng, anh lắc đầu, nói tiếp, mong là cậu ta sẽ không đồng ý, như thế anh mới tôn trọng. Ngang hàng như một thằng đàn ông, nghe Lạc Ngạo Thực nói. Quan Tĩnh khổ sở cúi đầu. Thật ra, anh không cần thiết phải làm như vậy. Làm thế khác nào hại em mất mặt hơn nữa. Cả chuyện tình cảm mà cũng trói buộc, vốn dĩ không còn là tình cảm thật. Cách chương.